Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1830, không may thiên kim, 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường thị danh nghĩa bệnh viện tâm thần, muốn miễn phí vì bọn này mỗi ngày hô hào bị người đánh. Trên thân rất đau quang côn kiểm tra tật bệnh, rộng rãi dân mạng là tán thành. Nháo đến lúc này, bọn hắn cũng cho rằng, những này người tinh thần không thế nào bình thường. Cảnh sát bên kia cũng là thở dài một hơi, cầm loại này vô lại, bọn hắn thật đúng là không có cách nào. Không biết xấu hổ người, luôn luôn vô địch, loại này đổ vô sỉ, bọn hắn cũng trương mắt. Thế nhưng không có cách nào, phê bình giáo dục, quan hai ngày, cũng không có cái gì đại dụng. Đường thị danh nghĩa bệnh viện tâm thần tiếp nhận cái này số 20 tả hữu người, rất nhanh cho bọn hắn chẩn đoán được, đủ kiểu tinh thần tật bệnh. Còn biểu thị, dạng này người rất có thể tương lai sẽ làm ra một chút nguy hại xã hội, quấy rối cô gái trẻ tuổi sự tình, kết hợp phía trước trong thôn phát sinh sự tình, đám người rất tán thành, nhộn nhịp lo lắng, loại người này chạy đến hại người, bọn hắn nên làm cái gì? Sau đó đường thị bệnh viện tâm thần biểu thị, bọn hắn nguyện ý, miễn phí vì những này người trị liệu tinh thần tật bệnh. Đã mắc bệnh không đáng sợ, liền sợ không trị liệu, càng kéo càng nghiêm trọng hơn, đến lúc đó hoàn toàn không cách nào ngăn lại. Bọn hắn còn nói, nếu như không tiếp thụ trị liệu, hy vọng những này người trong thôn thân nhân có khả năng nhìn cho thật kỹ bọn hắn, nếu như bọn hắn có cái gì quá kích hành vi, tốt nhất là cưỡng ép khống chế lại. Trong thôn người nghe xong đều đáp ứng để bọn hắn tiếp nhận trị liệu, chủ yếu là những này người gần nhất thật rất khác thường, nói cứng mình bị đánh, trên thân rõ ràng không có vết thương, còn ôi hô đau, bọn hắn cho rằng còn là tại bệnh viện trị liệu tốt nhất. Mấu chốt là, còn miễn phí, so lưu tại trong thôn, cho bọn hắn tăng thêm phiền phức càng tốt hơn. Phạm Siêu Trừ ở sau lưng mưu đồ một ít chuyện, cũng không có tham dự vào trong đó đi. Về sau thấy đường thị bệnh viện tâm thần đều đi ra, hắn mỗi ngày đều chịu đựng đau đớn, không có đi các loại làm ầm ĩ, ngược lại là trốn qua. Từ khi những người kia bị giam vào bệnh viện tâm thần về sau, Internet dần dần thanh tĩnh xuống. Mà cái thôn kia, mọi người đều biết. Có mấy nhà đính hôn, đều bị thủ tiêu. Những cái kia dự định đi làm phù dâu cô nương, càng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sau đó quả quyết cùng cái kia mời các nàng làm phù dâu bằng hữu, đoạn tuyệt quan hệ, làm phù dâu. Đây không phải là hố các nàng sao? Sẽ cho các nàng nhân sinh, tạo thành cái dạng gì xung kích, trong lòng không có điểm số. Ca ca, những cái kia không có cưới vợ, liền phải bệnh tâm thần người, thật đáng thương. Ngươi nhưng phải phân phó bệnh viện bên kia, thật tốt, vì bọn họ trị liệu a. Đường Khuê nắm điện thoại, cười trả lời. Đã sớm phân phó, Tiểu Quả yên tâm đi, chúng ta tự nhiên làm từ thiện, liền muốn tiến hành tới cùng. Bọn hắn một ngày không khôi phục, bệnh viện liền sẽ một mực vì bọn họ trị liệu a. Cái kia thật là quá tốt, ca ca, bọn hắn nhất định sẽ cảm tạ ngươi, hy vọng đi. Đường Khuê mới khóe môi treo cười. Hắn làm sao nghe người ta nói, những tên kia, mỗi ngày nhao nhao chính mình không có bệnh, không ai để ý tới bọn hắn, liền chửi ầm lên, nói hắn xen vào việc của người khác, làm cái gì từ thiện. Đường Khuê sờ lên cái cằm, hắn là tại làm từ thiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là một đám buồn nôn lại xuẩn con dẹp, dù sao hắn có là tiền, những này con dẹp liền hào hào tại bệnh viện bên trong giam giữ đi. Nào đó tầng lầu. Là hắn chuyên môn vì những này con dẹp chuẩn bị đâu, đi qua mấy tháng cố gắng, đường y tiệm thẩm mỹ cũng mở. Đứng đấy đường ra tiểu thư tài nguyên, sinh ý cũng khá. Mới đầu mở tiệm nàng, không có kinh nghiệm gì, đều là chậm rãi tìm tòi, dùng đồ vật, cũng đều là hướng tốt dùng. Mấy cái nguyệt chi phía sau tính toán tròn và khuyết, nàng phát hiện mỗi một ngày theo sớm bận đến muộn, cuối cùng căn bản cũng không có kiếm được bao nhiêu tiền. Cách chương.